Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 06. Cuối cùng một con tận thế cấp sinh vật. Kim Lộ đối đường nhàn cảnh giác thư giãn một chút, nhưng hai người tới ngọn nguồn là kẻ ngoại lai. Nàng nhìn chằm chằm đường nhàn không nói gì. Đường nhàn xem thấu Kim Lộ ý nghĩ, nhíu mày nói ra, ta nói, ta không phải ngươi địch nhân, ta chỉ muốn bình yên rời đi nơi này. Tại không có khổng lồ loài chim trợ giúp dưới, ta chỉ có thể lựa chọn vượt biển. Ta thật là kẻ ngoại lai, nhưng ta ngày bình thường nhưng thích nhất con mèo. Đúng không Tiểu Cửu? Đúng đúng, đường Tiểu Cửu dùng sức gật đầu. Đường nhàn còn nói thêm, vùng biển này đến cùng có vấn đề gì? Ta chỉ muốn biết đáp án này. Vì thế, ta có thể giúp ngươi một ít chuyện. Kim Lộ cảm thấy hứng thú chút. Nói ra, sự tình gì? Tỷ như giúp ngươi diệt trừ Đại Thiên Cầu. Ngươi cùng hắn không cừu không oán. Vì sao muốn diệt trừ hắn? Từ biết thịt chó ăn ngon từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn tên địch nhân này ta giao định. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thịt chó ăn rất ngon đấy. Đường Tiểu Cửu tựa như là tướng thanh bên trong phụ trách vai phụ cái kia. Kim Lộ ngược lại là có thể tiếp nhận lý do này. Nhưng nàng có chút hoài nghi. Đại Thiên Cầu mặc dù ta cùng là tử giai tồn tại, nhưng thực lực hơi mạnh hơn ta. Người thật có năng lực như thế. Đường nhàn chỉ địa ngục Viêm Lang thi thể. Ta đã từng mở ra qua địa ngục Tam Đầu Khuyển cùng địa ngục Viêm Lang bụng. Xác nhận qua bọn chúng dạ dày kết cấu cũng không biến hóa. Nói cách khác, cho dù ba cái đầu sát nhập trở thành một cái, tại hệ tiêu hóa bên trên, chó hệ sinh vật cũng sẽ không lại tiến hóa. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngươi có thể thanh ta đưa vào nó thực quản bên trong, mà ta có thể thương nó trong dạ dày sống sót. Kim Lộ vẫn không hiểu, người này khác không phải cái kẻ ngu à. Đến cùng là ưa thích ăn chó, còn là ưa thích bị chó ăn. Tiến vào Đại Thiên Cầu trong dạ dày, chỗ nào còn có thể sống sót? Càng là cường đại sinh vật, nó dịch vị ăn mòn năng lực liền càng mạnh. Hạo kiếp cấp sinh vật thôn phệ thiên tai sinh vật, nó dịch vị liền cần muốn có thể đột phá thiên tai sinh vật ra. Có một loại tên vì ác ma chi vị quái vật, tương tự con rơi, có thể phi thiên độn địa xuống nước, hoàn mỹ cấp boss sinh vật, nhưng cho dù thiên tai sinh vật vậy không nguyện ý đối mặt nó. Liền là bởi vì loại sinh vật này năng lực liền là phun ra dịch vị, cường hóa tính ăn mòn sau dịch vị, có thể kềm chế khu mỏ quặng sinh vật sinh mệnh khôi phục. Kim Lộ lắc đầu nói ra, ngươi phải vào nó trong dạ dày đánh bại nó. Đây chính là ngươi kế hoạch. Là, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp thanh ta làm đi vào, ta liền có thể giết chết nó, thậm chí thuần phục nó. Người si nói mộng, không ngại thử một lần. Ta muốn thật chết rồi. Cũng chỉ là một cái kẻ ngoại lai, ngươi lại không lỗ, ta muốn đổi chỉ là một chút tình báo. Kim Lộ tỉ mỉ suy nghĩ một phen, xác thực như thế, vị này báo nữ vương cũng không phải là một cái kéo dài người. Đường nhàn cũng là có thể hiểu được, cái này chính là mình cùng Kim Lộ tương tính không cùng. Thuộc về muốn phế chút công phu mới có thể có đến tín nhiệm. Liền giống với hai người rõ ràng có địch nhân chung, nhưng là độ thiện cảm cũng liền chỉ tới 10 điểm. Kim Lộ suy đi nghĩ lại, rốt cục gật gật đầu nói, ta có thể nói cho ngươi ta biết sự tình. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Tại quần đảo bên trong, không có không biết hải thần đại nhân. Chúng ta ngày mai chính là muốn chuẩn bị hải thần tế điển. Đường nhàn đi vào chính đề, nói ra, đầu tiên hải thần đến cùng là cái gì? Không có người gặp qua hải thần đại nhân gương mặt thật. Đây cũng là làm sao cái thuyết pháp. Có người nói hải thần đại nhân là một cái hình thể to lớn con mực, có được trên 100 con đủ để diên sâu toàn bộ biển sâu xúc tu. có thể tùy tiện xé rách quần đảo. Vậy có người nói Hải Thần Đại Nhân là một đầu to lớn hải long. Nó có thể bay lượn tại cửu thiên phía trên, cũng có thể tại bên trong biển sâu ngủ say. Thậm chí nghe đồn tại đáy biển có một tòa đáy biển thành, chính là Hải Long Bảo Khố. Đường Nhàn không nghĩ tới Hải Thần miêu tả lại là không thống nhất. Ta ngược lại thật ra hy vọng nó là một con rồng. Ta muốn cưỡi rồng tới. Đường Nhàn bỗng nhiên cùng Khanh Cửu Ngọc có một dạng ý nghĩ. Chủ yếu là con mực không bay được, nhưng long có thể bay. Kim Lộ nhìn hầm hầm một chút Đường Nhàn. Ngươi muốn đối Hải Thần Đại Nhân bảo trì tôn trọng. Đường Nhàn không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ đến, muốn thật là long, mình nhất định phải kỵ một lần để tiểu miêu nữ nhìn xem. Kim Lộ tiếp tục nói, không hề chỉ là như thế. Tại Càng Phương Nam hòn đảo, vậy có truyền ngôn, Hải Thần Đại Nhân nhưng thật ra là một đầu to lớn bảo thạch cá nhà táng. Nó một lần hô hấp liền có thể dẫn phát quét sạch toàn bộ quần đảo Hải Triều. Mà phương Tây quần đảo thuyết pháp cũng khác biệt. Bọn chúng cho rằng Hải Thần Đại Nhân nhưng thật ra là từ vô số đáy biển núi lửa ghép lại thành núi. Lửa cự nhân, nó nổi giận thời điểm, có thể làm cho toàn bộ biển cả sôi trào lên. Cũng có một chút giải rác nghe đồn, Hải Thần Đại Nhân là ma quỷ cá hoặc là cá mập. Chỉ là hình thể dị thường to lớn, lực lượng kinh người, tại trong biển rộng. Đừng nói là chúng ta tử giai thú, chính là màu cam đẳng cấp, mặt đối bọn chúng, cũng là chắc chắn phải chết. Tóm lại, tại mảnh này chung quanh đều là biển thổ địa bên trên. Chúng ta đều là Hải Thần Đại Nhân nhất niệm nhân từ phía dưới người sống sót. Đường Nhàn không, nghĩ tới Hải Thần hình tượng thế mà nhiều như vậy, từ Kim Lộ ngữ khí cũng có thể đánh giá ra. Hải Thần có thể nói là quần đảo bên trong chí cao tồn tại. Kề bên này đến cùng có bao nhiêu đảo? Đại khái hơn 90 tòa. Chúng ta chỗ tòa đảo này, tại quần đảo nhỏ bên trong, xem như tương đối nhỏ. Khoa trương như vậy, Đường Nhàn quan sát qua tòa đảo này. Nó đại nhỏ đã không thua gì không còn tồn tại đất đỏ lâm. Hơn 90 tòa đảo, ghép lại cùng một chỗ. Cho dù đem mỗi tòa đảo diện tích cùng định lượng, chỉ sợ cũng tương đương với nửa cái phương Nam Đại Lục a. Hắn tại bên bờ trông về phía xa, căn bản không nhìn thấy khác hải đảo. Cái kia vùng biển này đến cùng bao lớn? Kim Lộ nói ra, cái này chút đảo, kỳ thật đều là Hải Thần Đại Nhân lãnh địa. Nó có thể thông qua sức mạnh vô thượng, cải biến hải đảo vị trí. Hàng năm đều hội có một tháng thời gian bên trong, chúng ta riêng phần mình ở trên đảo sinh vật muốn chuẩn bị hải thần tế điển. Cũng chính là phụ trách cho Hải Thần Đại Nhân đưa lên đồ ăn. Trong tháng này, chúng ta cách mỗi mấy ngày đều sẽ cùng ở trên đảo một cái khác mạnh nhất chủng tộc chiến đấu. Đường Nhàn càng ngày càng tin tưởng, con này hải thần, chính là mọi người trong miệng hải ma. Từ ma biến thành thần, vậy đại biểu cho cái địa khu này sinh vật đối hải ma thái độ. Nếu như không chuẩn bị đồ ăn sẽ như thế nào? Đường Nhàn hỏi, sẽ đưa tới Hải Thần Đại Nhân lửa giận, biển cả hội hiện ra vòng xoáy, toàn bộ hải đảo sẽ bị hấp thụ đi vào. Đã từng liền có một hòn đảo, xuất hiện qua màu cam đẳng cấp sinh vật, nó bất mãn bị vây ở chỗ này. Cũng không muốn đem con dân hiến tế cho Hải Thần Đại Nhân. Cho nên cự tuyệt hiến tế. Kim Lộ trong mắt hiện ra sợ hãi. Cái kia một ngày, toàn bộ biển cả đều tại tức giận. Hải Thần Đại Nhân thậm chí không có tự mình ra mặt. Hải Dương liền là nó vũ khí. Nó lấy thao thiên cự lãng. Trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ hải đảo. Tận quản cái kia màu cam đẳng cấp tồn tại không ngừng đang giãy giụa. Nhưng sức một mình, làm sao có thể đủ cùng biển cả đối kháng. Hòn đảo hủy diệt, tất cả ở trên đảo sinh vật toàn bộ bị siêu xoáy nước lớn thôn phệ. Cho dù còn lại ở trên đảo sinh vật, vậy cũng có thể cảm giác được. ngày bình thường xanh thẳm nước biển, trở nên đen kịt, giống như là có vô số không thể diễn tả to lớn sinh vật đang tại đáy biển chìm nổi. Những sinh vật kia đều là dưới biển sâu bá chủ. Chúng ta một khi rơi vào trong nước biển, sẽ cùng tại xâm phạm bọn chúng lãnh địa. Ở trong biển, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng chúng nó đối kháng. Đường Nhàn nhíu mày, con này hải ma cụ thể là cái gì đồ vật? Hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hải ma xử lý những sinh vật này phương thức, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Từng tòa to lớn hải đảo, tựa như là từng tòa kim tự tháp. Khác biệt là, nhân loại vì kim tự tháp thu hoạch hồn tinh cung cấp năng lượng tại kim tự tháp. Về phần ở trên đảo sinh vật, thì là trực tiếp hiến tế cho hải thần. Quá trình này vậy tại trong mấy trăm năm chậm rãi có một chút nghi thức cảm giác. Tỷ như hải thần tế điển đến lắng lại hải thần phẫn nộ. Nhưng người nào cũng không muốn con dân của mình bị hiến tế. Thế là liền tại cần hiến tế tháng kia, hội cách mỗi năm ngày cùng ở trên đảo một cỗ thế lực khác quyết đấu. Từ thực lực cùng vinh dự, đến quyết định mình phải chăng có thể sống sót, chết mất sinh vật liền ngay tiếp theo thân thể cùng kết tinh trở thành hải thần đồ ăn. Một năm thời gian, vật tư phì nhiêu hải đảo. Vậy đầy đủ từng cái ở trên đảo nhóm sinh vật sinh sôi. Hải thần tại nuôi nhốt bọn chúng. Nhưng từ chủ nghĩa nhân bản góc độ suy nghĩ, chỉ cần sinh sôi tốc độ lớn hơn hiến tế tốc độ, hải thần đúng là tại phù hộ bọn chúng. Đường Nhàn kết hợp tầng thứ 8 trên tấm bia đá văn tự, có một loại nào đó suy đoán, con này hải ma có lẽ là cái thế giới này cuối cùng một cái tận thế cấp sinh vật. Nó nên bị trật tự giả trọng thương, chính đang tu dưỡng, lại ở chỗ này chờ đợi dài dằng dặc mấy trăm năm. Cũng nghĩ đến thông qua học tập trật tự giả đối đãi nhân loại phương thức, đến thu hoạch cố định đồ ăn, kiến tạo hải đảo, đưa lên sinh vật, thành lập chuỗi thức ăn, tạo nên vòng sinh thái, bồi dưỡng sinh vật. Cuối cùng ăn hết sinh vật, đơn giản tựa như là thanh mình xem như nào đó vị chủ thần. Chính đang chơi chủ thần kiến tạo lưu trò chơi, một hệ liệt quá trình bên trong, thỉnh thoảng còn thông qua thần thoại, tín điều, đến điểm tô cho đẹp nó hình tượng, cường đại cỡ nào lại cỡ nào thông minh sinh vật. Đường Nhàn khổ cười, cái này giống như là kim tự tháp đối với nhân loại là một dạng. Đến bây giờ, có bao nhiêu người coi kim tự tháp là thần quà tặng? Tương lai có một ngày, nói không chừng kim tự tháp trật tự giả nhóm hội nói cho nhân loại. Bọn hắn cần người sống làm tế phẩm, mà nhân loại thái độ, có lẽ liền cùng kim lộ cùng đại thiên cầu một dạng. Mặc dù nội tâm có kháng cự, lại cuối cùng vẫn sợ hãi lại cảm ơn phục tùng lấy. Đường Nhàn nói ra, hàng năm tháng này, người con dân hội tổn thất bao nhiêu? Kim Lộ không nghĩ tới Đường Nhàn hội bỗng nhiên hỏi như vậy. Nàng lộ ra bi thống thần sắc nói ra, hai thành tả hữu a. Đường Nhàn tính toán một cái, nhiều như vậy đảo, một tòa đảo cung cấp đại khái 40 con hoàn mỹ cấp sinh vật vi thực vật. Tính được, hải ma một năm sức ăn. Thế mà cao tới mấy ngàn con hoàn mỹ cấp sinh vật. Thậm chí bao hàm một chút thiên tai cấp sinh vật. Vẻn vẹn chỉ là tại đáy biển tu dưỡng. Liền cần tiêu hao lớn như thế năng lượng. Hắn dần dần có chút minh bạch con này sinh vật đáng sợ. Nếu như đại thiên cầu chết rồi, có phải hay không tòa đảo này liền là ngươi nói tính? Đương nhiên, đến lúc đó ai hội khi tế phẩm cũng đều là từ một mình ngươi phân phối, mà không còn là các ngươi hai tộc tranh đấu. Vâng, ta có một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe? Nói đi, chúng ta thanh đại thiên cầu giết chết, sau đó ta thông suốt qua một loại đặc thù thực vật thuốc thử. Có thể giúp ngươi xóa đi cái này chút địa ngục viêm lang ký ức. Ngươi có thể từ đó cho chúng nó ở trên đảo một bộ điểm địa phương. Nuôi nhốt bọn chúng, Kim Lộ không hiểu, nuôi nhốt, đúng, liền là để bọn chúng an ổn sinh sôi. Sau đó chờ đến tế điển, liền lừa chúng nó nói trở về hải thần ôm ấp, để bọn chúng lòng tràn đầy vui vẻ đi chết. Mà người tộc nhân, vậy đều có thể miễn phải bị hiến tế. Đường Nhàn nhìn thẳng Kim Lộ, phảng phất là có thể xem thấu Kim Lộ ở sâu trong nội tâm sợ hãi cùng kháng cự. Kỳ thật người cũng không muốn con dân của mình bị hiến tế rơi không phải sao? Nếu như cho người một cái thoát đi tòa đảo này, rời xa hải thần cơ hội, người nhất định hội mang theo người tộc nhân rời đi, đúng không? Kim Lộ bất an lắc đầu, nàng không dám thừa nhận dạng này khinh nhờn hải thần lời nói. Đường Nhàn vững tin nói đến Kim Lộ khát vọng nhất ý nghĩ. Chỉ là tận thế cấp sinh vật quá cường đại đến Kim Lộ căn bản không dám phản kháng. Hơn nữa thoạt nhìn, nàng đối Đường Nhàn xử lý địa ngục Viêm Lang phương thức có chút mâu thuẫn. Đường Nhàn nhìn ra, nhẹ cười, người cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn. Kim Lộ nói ra, ngược lại cũng không phải. Liền là cảm thấy ngươi nghĩ đến, tên là nuôi nhốt phương thức xử lý. Có chút để cho ta không dễ chịu. Vì sao a không dễ chịu? Là cảm thấy ngươi cùng ngươi tộc nhân, tựa như là bị hải thần nuôi nhốt. Kim Lộ trong lúc đó nổi giận, mở to hai mắt nhìn hầm hầm Đường Nhàn. Nhưng Đường Nhàn không có lùi bước. Hắn nói ra, ta chỉ là đang cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Ta có thể xóa đi cái này chút địa ngục Viêm Lang ký ức. Ta cũng có thể giúp ngươi giết chết Đại Thiên Cầu, để ngươi thành vì cái này đảo chủ nhân. Về phần nuôi nhốt, Đường Nhàn nhìn thoáng qua Đường Tiểu Cửu. Hắn biết tiểu nữ hài kỳ thật đối với giết chết Kim Văn Báo, còn giá họa cho lang tộc, là có chút để ý. Đường Nhàn cho rằng là thời điểm để Đường Tiểu Cửu có một cái đỉnh cấp kẻ săn mồi giác ngộ. Chúng ta sống trên thế giới này, sẽ có mình yêu sự vật, tỉ như chúng ta đồng loại, thậm chí vượt qua giống loài ưa thích rất nhiều những sinh vật khác. Nhưng đối với có thể làm cho chúng ta sống sót đồ vật, nhất định phải có mấy loại ngươi không yêu, với lại có thể hào không cái gì lòng thương hại đối đãi sự vật. Nếu như không có loại vật này, mà là lựa chọn như cái thánh nhân một dạng cái gì đều đi yêu, vậy ngươi liền cơ bản còn sống đều làm không được, giống như là nhân loại cùng nhân loại ở giữa, giảng cứu đại ái vô cương, đồng thời lại có thể đối gà vịt cá heo dê bò cấp sinh vật tùy ý nuôi nhốt một dạng. Có người còn có thể đối mèo mèo chó chó như thế. Tại cổ đại thịt chó nhà máy thịt chó lượng tiêu thụ nhưng một mực không thấp. Vậy có người yêu đồ vật tương đối nhiều, liền trở thành thức ăn chay chủ nghĩa người. Nhưng tóm lại là có không yêu lại có thể tùy ý đối đãi sự vật. Thuần ăn thịt tính nhân loại, ăn tạp tính nhân loại, thức ăn chay tính nhân loại, đều không có cái gọi là thiện ác đạo đức thậm chí nhân tính bên trên khác biệt. Đây cũng không phải là giả nhân giả nghĩa. Đường Nhàn ý nghĩ liền càng đơn giản hơn. Tại sao phải nuôi nhốt địa ngục Viêm Lang? Bởi vì ăn ngon a. Hắn là trừ nhân loại, cái gì vậy không yêu cực đoan thể. Chỉ nếu không phải là nhân loại, chỉ cần không có đủ hình người, chỉ cần có thể ăn, vậy liền đều có thể là đồ ăn. Nếu như không phải Eden ma đồng cái này thân phận mới, Đường Nhàn tin tưởng, mình tổ tiên đại khái là một tên không có tình cảm rộng đông người. Kim Lộ nghe rõ Đường Nhàn ý tứ, chỉ là một thời gian như cũ khó mà tiếp nhận loại này qua lý tính thuyết pháp. Đường Nhàn tiếp tục nói, đưa chúng nó nuôi nhốt bắt đầu. Từ đó ngươi tộc nhân an ổn sống ở trên đảo, vẫn là cho chúng nó một cái công bằng cùng ngươi tộc nhân đọ sức cơ hội. Để ngươi tộc nhân, hàng năm lúc này đều hội tiếp nhận gần hai thành gia đình thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Chính ngươi tuyển, đối đồ ăn có thể mời sợ, nhưng không cần thương hại. Đường Nhàn chính là thái độ này. Suy nghĩ hồi lâu, Kim Lộ đã có quyết đoán. Ngươi tại sao phải giúp ta làm cái này chút? Thông qua trước đó một phen, Đường Tiểu Cửu bỗng nhiên nghĩ đến. có phải hay không là Đường Nhàn ca ca cảm thấy mèo mèo không có cẩu cẩu ăn ngon à? Cho nên quyết định muốn thanh cẩu cẩu nuôi đứng dậy à? Đường Nhàn nếu như biết Đường Tiểu Cửu ý nghĩ, nhất định hội cực kỳ vui mừng đần đứa trẻ khai khiếu. Đương nhiên đạo lý như thế, lời lại không thể nói như vậy. Ta cùng muội muội ta muốn rời khỏi hòn đảo này, nhưng nói không chừng về sau ta còn sẽ tới nơi này. Đến lúc đó nơi này có một gian đường thị thịt chó quán, cũng là cực kỳ để cho người ta vui vẻ sự tình. Đường Nhàn cười nói, Kim Lộ nghe không hiểu lắm, chỉ là không xác định nói ra. Ngươi nói những chuyện kia, thật có thể làm được. Thuận lợi lời nói, ngày mai ngươi liền sẽ trở thành tòa đảo này nữ vương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN